Liên Hoa Lâu, quyển 4, Bạch Hổ, phần 2, Máu Nhuộm Thiên Sư Kiếm. Trong một khu rừng trúc phía sau ngọn núi ở trấn A Thái, có một tòa lầu gỗ được điêu khắc tỉ mỉ bằng gỗ lâu năm. Trên thân lầu khắc đầy những hình hoa sen, đường nét mềm mại uyển chuyển, bông sen đông đưa. Nếu không phải trong đó có mấy miếng gỗ rõ ràng là được đắp lên hết sức lạc điệu, thì tòa lầu này có thể nói là một tuyệt tác hàng tuyển trong điêu khắc. Lúc này, ở cửa của tuyệt tác hàng tuyển ấy đặt ba tảng đá, phía trong chất đầy củi đã bị chặt vụn, chúng đã trở thành bếp lò tạm thời. Trên đống củi đặt một siêu thuốc bằng gốm thô, cái siêu chứa đầy thuốc đang rung lên bần bật trên ngọn lửa, hình như đã sôi một lúc rất lâu rồi. Bên dưới tảng đá vẫn còn cỏ mọc, có thể thấy bếp thuốc này vừa mới làm xong, củi lửa cũng đốt chưa lâu. Siêu thuốc bằng gốm thô kia rất mới, hình như vừa được mua về. Phần bã thuốc cũ trái lại không hề sạch sẽ bóng bẩy chút nào, cũng không biết bên trong đang luộc thứ gì. Củ từ không ra củ từ, khoai lang không giống khoai lang, tất cả đang sôi sùng sục trong siêu. Người đun thuốc dùng thanh trúc và lá trúc xanh đang thành một cái giường mềm, rồi treo lên giữa hai thanh tre lớn, che một cuốn sách lên mặt, ngủ say sưa. Canh thuốc đang khẽ sôi trong siêu, tỏa ra mùi thơm đăng đắng, cùng với ánh lửa ấm áp đang khẽ lay động, và làn gió nhẹ xào xạc thổi qua rừng trúc. Sự yên tĩnh trong khu rừng và mùi thuốc đắng kia, không hiểu sao lại tản ra bầu không khí yên tĩnh thanh bình, khiến người ta cảm thấy toàn thân thoải mái. Có một con chó núi lông vàng hiếp mắt nằm bên cạnh, lò dược ba tảng đá. Hai cái tai bên cụp bên dựng, nhìn thì giống như đang lơ mơ ngủ, nhưng để ý thấy phần lông tai đang khẽ động đậy và con ngươi nhỏ xíu đang nhấp nháy qua khe mắt thì biết rõ ràng nó đang rất cảnh giác. Một con bươm bướm trắng nhỏ bay vào rừng, nhẹ nhàng vờn trên đống cỏ xanh dưới lò dược. Đột nhiên, miệng con chó núi lông vàng khẽ động đậy, con bươm bướm biến mất, con chó liếm liếm cái miệng, vẫn hiếp mắt, lười biếng nằm ở đó. Người nằm trên giường trúc vẫn say ngủ. Trong rừng, gió nhẹ thổi khẽ, không khí mát mẻ. Khi ánh mặt trời dần tối lại, trong khu rừng từ từ trở lạnh. Đột nhiên, con chó núi lông vàng bật dậy, sủa lên một tràng với người trên giường. Chợt nghe thấy một tiếng lạch cạch, cuốn sách trên mặt người đó rơi xuống đất. Hắn cựa quậy, mơ mơ màng màng nhìn lá trúc đang kêu sột soạt trên đầu, sau một lúc mới khẽ ngáp một cái. Đến giờ rồi à. Con chó lông vàng nhào đến bên cạnh giường, ra sức vẫy vẫy cái đuôi, phát ra tiếng kêu ư ử. Người ngồi dậy từ trên giường mặc quần áo màu xám, những chỗ bị vá trên góc áo cũng đã hơi sờn bạc, nhưng vẫn được giặt rất sạch sẽ, phơi nắng đến nỗi mềm hẳn ra, không còn thấy nếp nhăn nào cả. Nếu không có sắc vàng trên khuôn mặt trắng trẻo kia, nếu hàng lông mày duyên dáng hơn một chút, thì người này miễn cưỡng cũng được xem là có 8 phần dáng vẻ của một công tử khôi ngô bất phàm. Đáng tiếc, xương cốt toàn thân người này mềm oặt, hắn vừa hồ đồ lại vừa ngốc nghếch, đến đi đường cũng chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, rõ ràng là đã ngủ quá nhiều. Thuốc trong siêu sôi đã lâu, lúc này chỉ còn lại một nửa. Hắn nhìn đông, ngó tay một lúc, cuối cùng cũng tỉnh ra, chậm rãi quay về lầu gỗ, lấy ra một cái bát, rót ra nửa bát thuốc rồi chậm chạp uống. Sau khi uống xong, người mặc đồ xám đó nhìn con chó vàng to lớn đang nằm cọ lưng dưới đất, nói với vẻ vô cùng tiếc nuối. Mày mà còn biết rửa bát nữa, thì đúng là 10 phần vạn 10. Con chó kia có tai như điếc, càng lúc càng thích thú, xoắn xuýt thấm thiết với đám cỏ xanh dưới đất. Người mặc đồ xám nhìn nó, không nhịn được lại mỉm cười, ngón tay thoáng buông lỏng, cái bát rơi xuống đất vỡ choang. Con chó núi lông vàng lập tức bật người dậy, chui vào lòng người đó, cái đuôi lông lá cọ cọ lên tai hắn. Người mặc đồ xám ngồi xuống, vuốt ve bộ lông ngắn ngủi cứng đơ của nó, động tác trên ngón tay hơi khựng lại. Chợt nghe hắn lẩm bẩm: "Nếu mày là một con gà mái, thỉnh thoảng cho ta được vài ba quả trứng, thế đúng là 10. Con chó đó quay lại, ngậm một cái lên tai hắn, phát ra những tiếng gầm gừ khó chịu từ cổ họng. Người mặc đồ xám thoáng ngừng lại, nụ cười càng lúc càng tươi, hắn vuốt ve con chó. lấy ra cái bánh bao từ trong người, nhét vào miệng nó. Con chó lông vàng ngẫm cái bánh bao sang bên cạnh, nhanh như chớp rồi ăn. Hắn đứng dậy, phủi phủi tai. Người mặc đồ xám đó tất nhiên chính là Lý Liên Hoa, Nhất Kiếm Khuynh Thành ở Kinh Sư. Con chó vàng tất nhiên chính là hồ ly tinh ngàn năm, thích ăn chân giò. Phương Đa Bệnh vui mừng phấn khởi cưới công chúa xinh đẹp ở Kinh Thành. Dĩ nhiên là không rảnh để ý tới đám bạn bè, một không công danh, hai không quan vị kia rồi. Cho dù Lý Liên Hoa có muốn tặng lễ vật cho phò mã thì cũng chẳng đến lượt. Sau này muốn gặp phò mã, e rằng sẽ cực kỳ khó khăn. Thế nên hắn đã từ Kinh Thành quay về, tiện thể mang theo con hồ ly tinh ngàn năm mà hắn rất vừa mắt này theo. Sắc trời đã dần tối, cảnh sắc trong rừng trúc cũng dần chìm trong sương chiều. Lý Liên Hoa đứng trước lầu Liên Hoa, nhìn về khu rừng trúc mưa lất phất. Trong mắt hắn hiện những bóng đen kích cỡ bằng đầu người. Hắn nhìn ra hướng nào thì đám bóng đen đó cũng bay đến đấy. Hắn khẽ nhíu mày, dụi mắt. Những bóng đen tựa như ma quỷ ấy đã ảnh hưởng đến thị lực của hắn. Lý Liên Hoa nhìn rừng trúc trước mắt. Khu rừng vào lúc hoàng hôn trở nên u ám lại cực kỳ tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu văng vẳng phía xa. Rặng trúc xanh ở phía ngoài cùng còn được nhợm một lớp nắng vàng sau cuối, hiện rõ lên vẻ xanh tươi, mướt mát. Với đôi mắt như bây giờ thì xem sách không được ổn lắm, nhưng vẫn có thể ngắm cảnh núi non. Lý Liên Hoa dùng tay trái nhẹ nhàng xoa năm ngón tay phải. Từ sau một kiếm ở Lưu Phủ, ngoài những bóng đen xua mãi không đi trước mắt thì bàn tay phải vẫn luôn linh hoạt của hắn, thỉnh thoảng lại chẳng còn sức lực, có lúc không nhấc lên nổi cả đôi đũa. Bây giờ mới là tháng 5, đến tháng 8, không biết sẽ như thế nào đây. Hồ ly tinh ngàn năm đang ở bên cạnh ăn cái bánh bao, đột nhiên sủa lên âm ỉ. Nó vứt cái bánh bao, rồi chạy đến trước mặt Lý Liên Hoa, chắn trước mặt hắn, rồi gầm gừ giận dữ, sủa thứ gì đó trong rừng trúc. Đừng sủa nữa, là người tốt đấy. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nói, tiếng gầm gừ của hồ ly tinh ngàn năm nhỏ dần, nhưng vẫn nhìn chằm chằm như hổ đói vào đó. Một người dần dần đi ra từ trong bóng tối, Lý Liên Hoa hơi sững người, hắn thật sự có hơi bất ngờ. Là ngươi à? Người kia khẽ ho vài tiếng. Là ta. Ta vẫn chưa ăn tối, ngươi có muốn cùng vào trong trấn ăn mì Dương Xuân với ta không? Lý Liên Hoa nghiêm nghị. Ngươi đã dùng bữa chưa? Người đến cười khổ. Vẫn chưa. Vậy thì hay quá. Người đến lắc đầu. Ta không đói. Y chậm rãi nói tiếp. Ta đến là nghe nói thiếu sư kiếm đang ở chỗ người. Lý Liên Hoa a lên một tiếng. Hắn nhất thời quên mất mình để thanh kiếm đó ở chỗ nào. Sau một hồi nhọc công suy nghĩ, cuối cùng hắn mới nhớ ra. Thanh kiếm đó ở trên nóc tủ áo. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của người đến, hắn vốn định nói vì Phương Đa Bệnh đã làm một cái bệ rồi cung kính đặt ngang thanh kiếm lên trên. Nhưng rồi tìm khắp lầu Liên Hoa Vân Các Tường, không có cái tủ nào đủ lớn để có thể cất thanh kiếm, hắn đành đặt nó lên nóc tủ quần áo. Có điều rõ ràng người đến không thích nghe cách giải thích này chút nào, nên hắn chỉ đành cười xòa với y. Ta có thể nhìn một cái được không? Người đến hạ thấp giọng, dung nhan tàn tạ, giọng nói đầy đau thương. Lý Liên Hoa gật đầu liên tục. Đương nhiên là được rồi. Hắn đi vào trong nhà, chuyển một cái ghế kê chân ra, lấy thanh kiếm xuống từ trên nóc tủ. Thấy vẻ mặt u ám của người đến, cuối cùng cũng không nhịn được. Hắn nói, thế này, Lý Triều Đình kia cũng đã chết lâu rồi, ngươi không cần. Tiếng len keng giòn giả vang lên, giọng nói của Lý Liên Hoa bỗng ngưng bặt. Một vóc máu bắn ra ngoài, bắn lên những đường khắc hoa sen may lành tinh tế nhẵn mịn trong lầu Liên Hoa. Những bông sen máu từ từ hiện ra. Một thanh kiếm được rút ra từ ngực Lý Liên Hoa, bị người ta ném trên mặt đất, đánh tan một tiếng. Người đến đã cướp lấy thiếu sư kiếm, rút kiếm ra rồi, đâm một kiếm thẳng vào ngực hắn. Ngay sau đó, lại hạ cổ tay rút kiếm ra. Tiếng tru tréo của hồ ly tinh ngàn năm đột nhiên vang lên âm ỉ đất trời. Lý Liên Hoa ngã ra sao? Người đến túm lấy hắn, để hắn nửa dựa trên người mình, rồi nhân lúc trời tối tung mình rời đi. Hồ ly tinh ngàn năm điên cuồng chạy theo, Tiếc rằng người đó có khinh công siêu phàm, chỉ nhảy lên mấy lần đã bỏ con chó núi lại phía sau, chỉ còn những chấm máu tươi bị vùi lấp trong màn đêm ảm đạm. Sau sáng lên cao, ánh trăng tựa ngọc, hai người, một con chó dần dần đi xa, lá trúc xào xạc, tất cả lại quay về với vẻ yên tĩnh, lạnh lẽo như cũ. Mấy ngày sau, sáng sớm, những tia nắng ban mai chiếu rọi lên nửa sườn núi phía sau trấn A Thái. Trên đỉnh sườn núi chính là khu rừng trúc xanh tươi kia. Vì địa hình núi dốc ngược nên mặc dù rất gần trấn A Thái, nhưng đây lại là nơi hẻo lánh ít người đặt chân đến. Hôm nay, cái nơi hẻo lánh ít người đặt chân tới này lại có một thư sinh mặc đen áo xanh đến. Người thư sinh này cưỡi một con sơn dương, lắc lư đi lên sườn núi. Cũng không rõ vì sao y lại không ngã ra khỏi lưng nó. Thư sinh ngửi thấy mùi trúc được gió thổi khắp núi, thích thú lắc lư cái đầu. Sau đó, gào một tiếng như sấm rền. Tên lừa đảo, ta tới rồi đây. Toàn bộ khu rừng tiêu điều vắng vẻ, không một âm thanh đáp lại. Thư sinh mặt đen vò vò da đầu. Chuyện này đúng là rất kỳ lạ. Mặc dù Lý Liên Hoa là người lãnh đạm, nhưng trước giờ chưa từng bị y dọa sợ tới nỗi phải trốn đi, không dám gặp người khác như vậy. Y lại vận khí gào lên một tiếng nữa. Tên lừa đảo, Lý Liên Hoa. Trong rừng trúc đột nhiên vang lên một tràng tiếng chó sủa. Thư sinh mặt đen sợ giật nảy người. Nhìn kỹ lại thì ra đó là một con chó núi toàn thân lông vàng. Con chó núi nhảy bổ lên, cắn vào ống quần y rồi kéo đi. Thư sinh mặt đen dĩ nhiên chính là hảo thủ cùng kinh Thi Văn Tuyệt. Y nghe nói Phương đã bởi lấy công chúa, đoán rằng từ giờ về sau Phương Thiếu sẽ tuyệt tích trên giang hồ. Yên ổn làm phò mã nên Thi Văn Tuyệt đặc biệt tới đây nhìn bộ dạng trống rỗng chán nản của Lý Liên Hoa. Không ngờ hắn lại tránh đi. Con chó núi bên dưới kéo ống quần y như điên. Trong lòng Thi Văn Tuyệt khẽ rùng mình. Ngoài hương trúc lúc ẩn lúc hiện trong làn gió nhẹ thổi đến, còn kèm theo chút mùi lạ, mùi máu tanh. Thi Văn Tuyệt một chân đạp con chó núi ra, nhảy ra khỏi lưng sơn dương, chạy vào bên trong rừng. Căn lầu Liên Hoa nổi danh nước tiếng của Lý Liên Hoa đột nhiên hiện lên trước mắt. Nhưng nửa lầu mở toang, Thi Văn Tuyệt lướt mắt đã nhìn thấy dưới đất là một vũng máu uốn lượn biến mất trong khu rừng trúc cành lá khô héo. Thi Văn Tuyệt há hốc miệng, y nhìn vết máu trước mặt mà không thể tin được. Lý Liên Hoa. Trong lầu không có ai trả lời. Tiếng gió xung quanh vọng lại, xào xạc, xào xạc. Lý Liên Hoa. Giọng nói của Thi Văn Tuyệt bắt đầu run run. Tên lừa đảo. Trong rừng trúc, con chó núi oai phong lẫm liệt vừa kéo ống quần y đang đứng trong gió. Bỗng nhiên lại có luồng khí lạnh xào xạc nổi lên. Thi Văn Tuyệt thở dốc vì luồng hơi lạnh đó. Từng bước, chậm rãi đi vào trong lầu. Trong sảnh lớn của lầu Liên Hoa có một vết máu. Thi Văn Tuyệt nhìn qua những vệt máu bắn lên tường. Tất nhiên, y nhận ra đây là vết máu bắn lên sau khi lưỡi kiếm xuyên qua người, thuận thế rút ra. Những vết máu lớn đớm dưới sàn là dấu vết sau khi bị thương. Máu tươi của người này chảy xối xả. Để lại rất nhiều máu thế này, chắc chắn đã thương tích rất nặng. Có lẽ... Ánh mắt Thi Văn Tuyệt rơi xuống một thanh kiếm dưới sàn nhà. Thanh kiếm đó rạng rỡ phát sáng. Trên thân kiếm thẳng tắp ánh sáng bóng, không để lại chút dấu vết nào. Dù rằng có rơi vào trong vũng máu thì cũng không dính chút máu nào. Vỏ của nó nằm bên cạnh, dưới sàn còn có dấu vết thân kiếm bị va chạm nặng nề. Ngón tay Thi Văn Tuyệt từng chút đến gần thanh kiếm có truyền thuyết gây xôn xao kia. Lúc ngón tay thứ nhất chạm vào, hơi lạnh trên thân kiếm khiến người ta thần trí rung động. Nó là một thanh kiếm nổi danh, là một kiếm của một vị đại hiệp, là thanh kiếm diệt gian trừ ác, sức mạnh đối đầu vạn kẻ địch, là thanh kiếm đã chìm xuống đáy biển mà không hề biến đổi. Kiếm là hồn kiếm khách, thiếu sư kiếm là hồn của Lý Tương Di. Nhưng vết máu đầy sàn này, bàn tay Thi Văn Tuyệt cầm kiếm càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt. Chẳng lẽ nó, không lẽ nó lại giết Lý Liên Hoa sao? Là ai đã dùng thanh kiếm này giết Lý Liên Hoa? Là ai? Là ai? Thi Văn Tuyệt giật mình kinh hãi, ruột gan rối bời.